tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 373, thú triều đột kích chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích trong sơn động không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ có một cái hoang phỉ cao tầng mất mạng. Kỳ thật hắn cũng nếm thử tiêu ký trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên. Chỉ bất quá Thi Mặc Hiên hết sức giảo hoạt, làm hắn nỗ lực tiêu ký Thi Mặc Hiên thời điểm, Thi Mặc Hiên luôn có thể lấy tốc độ nhanh nhất mau né đi. Dù sao Thi Mặc Hiên thân là cấp 8 liệp hoang sư, tốc độ cũng là 10 phần cường hãn. Mạc Thích cũng không chấp nhất cái nào hoang phỉ cao tầng cách gần nhất thuận tiện nhất hắn thì tiêu ký cái nào. Cái này khiến trong sơn động tất cả hoang phỉ nhóm, nguyên một đám đều là sắc mặt 10 phần hoảng sợ. Dù sao ai cũng không biết cái kế tiếp có phải hay không là chính mình. Mà sơn động bên ngoài tất cả mọi người, đều là kinh ngạc không thôi. Tại bọn họ lý giải bên trong, tuy nhiên có người có thể thuấn di, nhưng là thuấn di cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Không nói những cái khác thì sạch là sử dụng nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật, hao phí năng lượng cũng không ít. Nếu không cũng không đến mức nhỏ trùng động truyền tống trang bị chân quý như vậy. Nhưng bây giờ Mạc Thích lại mỗi một lần thuấn di ở giữa, vẻn vẹn dừng lại như vậy một giây. Mà lại phảng phất là có thể vô hạn thuấn di một dạng. Loại này thuấn di năng lực thật sự là quá nghịch thiên chút. Đến mức cái kia quỷ ảnh, lúc này thì là sắc mặt ngốc trệ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thần là nắm giữ thuấn di thiên phú liệp hoang sư, hắn đối với thuấn di hiểu rõ nhất. Chỉ có hắn rõ ràng nhất thuấn di cần tiêu hao nhiều đại năng lượng, cần tiêu hao bao nhiêu thể lực. Hắn biết rõ thuấn di thật là một cái việc tốn thể lực. Nếu như chỉ có năng lượng, không có thể lực biết rõ, là chơi không chuyển. Nhưng là hiện tại Mạc Thích thuấn di lên, thật tựa như là chơi một dạng. Cái này hắn thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ ít hắn đời này không cách nào đạt tới loại tình trạng này. Đồng thời, hắn hồi tưởng lại trước đó hắn đã từng mấy lần khiêu khích Mạc Thích. Mạc Thích đều không đáp lại. Lúc đó hắn tưởng rằng Mạc Thích sợ. Hiện tại hắn mới hiểu được Mạc Thích không phải sợ. Là căn bản khinh thường tại cùng hắn tính toán. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy một loại gọi là xấu hổ vô cùng, cảm giác nổi lên trong lòng. Sơn động bên ngoài, bành, bành, bành, quảng cáo, từng tiếng súng bắn tỉa tiếng vang không ngừng truyền đến. Trong sơn động, bành, bành, bành, từng tiếng bị bể đầu trầm đục không ngừng truyền đến. Tất cả hoang phỉ, đều là lòng sinh sợ hãi. Trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên thấy thế, lúc này hạ lệnh. Giết hắn, đến lão đại mệnh lệnh, một đám hoang phỉ nhóm, xem như hồi phục thần trí. Bọn họ ào ào ngưng tụ ra gen võ đến, hướng về Mạc Thích nhào tới. Thế mà, Mạc Thích thuấn di tốc độ nhanh chóng biết bao. Mà lại lơ lửng không cố định, khó có thể nắm lấy. Không có bất kỳ người nào có thể gần Mạc Thích thân. Một đám hoang phỉ thấy thế, đang kinh ngạc sau khi, lại là hung tính đại phát. Ào ào ngưng tụ ra năng lượng võ, hướng về Mạc Thích oanh kích mà đến. Mạc Thích thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào đỉnh động. Khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bá, một đem đồ vật theo hắn hệ thống trong ba lô vẩy xuống dưới. Sau một khắc Mạc Thích bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi trong động hoang phỉ nhóm thấy rõ Mạc Thích rơi xuống dưới cái kia một đem đồ vật lúc, nguyên một đám nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Những vật kia, vậy mà tất cả đều là lóe bạo đạn. Số lượng khoảng chừng mấy trăm miếng, ầm ầm ầm ầm ầm, cái này mấy trăm miếng lóe bạo đạn trực tiếp trong động đánh vào nổ tung. Hỏa quang tràn ngập chỉnh cái cự đại sơn động, sóng xung kích đem tất cả cấp 5 liệp hoang sư trở xuống người, đều hung hăng đập ở trên tường, một lần lại một lần. Mà lúc này, Mạc Thích sớm đã thuấn di đến sơn động bên ngoài. Mọi người thông qua màn hình nhìn đến trong sơn động một màn, nguyên một đám đều là trừng lớn mắt. Sau một lát, có người vỗ vỗ Mạc Thích bả vai. Huynh đệ, ngươi được lắm đấy. Lợi hại a, có ngươi dạng này một cái đột kích thủ tại, đánh tới trượng lai còn khó chịu phát nổ. Cái kia quỷ ảnh nhìn lấy Mạc Thích nhìn lại mình một chút. Lại một lần nữa xấu hổ vô cùng, Lục Thụ Minh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng giảm xuống mấy phần. Lúc này, trong sơn động, thi thể ngổn ngang lộn xộn, gãy chi thân thể tàn phế, một mảnh hỗn độn, chỉ là mấy trăm miếng bùng lên đạn liền trực tiếp tiêu diệt 80. Hoang phỉ, cái này trước kia, là căn bản không thể nào, dù sao đạt tới liệp hoang sư phía trên hoang phỉ, đều có thể sử dụng năng lượng nhắc tới trước dẫn bạo bùng lên đạn. Bùng lên đạn căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là lần này, bởi vì bùng lên đạn tới nhanh như vậy, tới trực tiếp như vậy, như đầy trời mưa đạn vãi xuống tới. Để bọn hắn căn bản không có chút nào phòng bị, trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên ánh mắt cũng bị vọt đến tính tạm thời mù. Hắn gào rú một tiếng. Tất cả mọi người, rút lui tiến chung quanh thông đạo. Nói xong, hắn sờ lấy phía bên phải vách đá thì hướng về thông đạo chỗ sâu bỏ chạy. Còn lại cái kia hơn 400 cái còn có thể động hoang phỉ nhóm cũng ào ào sờ lấy vách đá, hướng về bốn phía tiểu trong sơn động bỏ chạy. Sơn động bên ngoài, Lục Thụ Minh thấy thế, đang định phía dưới khiến cho mọi người giết vào sơn động tiêu diệt hoang phỉ. Nhưng ngay lúc này, trước mặt đường sông phương hướng, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Ầm ầm, ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh. Trong quân đại niệm sư niệm lực đảo qua, sắc mặt hơi đổi. Đối Lục Thụ Minh nói, thủ trưởng, sơn động bạo phát, nhanh, để các chiến sĩ khởi động ván trượt bay dày, bay đến hai bên trên núi. Lục Thụ Minh nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia trăm thước cao cái khe to lớn, hỏi. Có thể chìm tới đó, cái kia đại niệm sư gật đầu. Đúng thế, mọi người nghe vậy, cũng tất cả đều là biến sắc. Như thế một dòng sông nhỏ, có thể bạo phát hơn 100 mét cao hồng thủy. Điều này thực là quá mức kỳ quái. Quảng cáo, bất quá lúc này cũng không kịp đi xoắn suýt, Lục Thụ Minh lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người, rút lui đến hai bên trên núi. Lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn, ván trượt bay dày tính năng kém xa tích tắc bình thường. Tốc độ giảm nhiều, mà lại phi hành ổn định tính cũng hạ thấp rất nhiều. Nếu là không nói trước tránh né, có lẽ liền phải bị sơn hồng cuốn đi. Tuy nhiên lấy những thứ này các chiến sĩ thực lực chỉ là sơn hồng, căn bản muốn không được bọn hắn mệnh. Thế nhưng dù sao không phải chuyện gì tốt cho nên tránh được nên tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cái này 2000 tên chiến sĩ ào ào khởi động ván trượt bay dày, lung la lung lay hướng về hai bên trên đỉnh núi bay đi. Ngay tại tất cả mọi người vừa mới rút lui lên sơn đầu không đến 2 phút đồng hồ. Ầm ầm, ầm ầm, chúng người đã thấy đầu sóng, hơn 100 mét cao đầu sóng, cái kia Liệp Hoang sư nói đến tuyệt không khoa trương, trăm thước cao đầu sóng uyển giống như là biển gầm ở trong sơn cốc ù ù mà qua. Nó như cùng một đầu cuồng bạo cự thú chìm ngập lấy trong sơn động hết thảy. Răng rắc, tất cả cây cối tại sơn hồng phía dưới đều là bị bẻ gãy. Thậm chí thì liền trong sơn cốc lăn xuống tới núi đá cũng bị xông đến không ngừng lăn lộn tiến lên. Cả đám các chiến sĩ cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng lúc này nhìn đến núi này hồng, nguyên một đám cũng là âm thầm kinh hãi. Không có người thấy như thế cuồng bạo sơn hồng. Rất nhanh, sơn hồng thì khắp qua trước đó cái kia cái khe to lớn. Thì Mặc Hiên âm thầm may mắn, may ra vừa mới không có phái các binh sĩ đi vào. Bằng không mà nói, một trận chiến này chỉ sợ muốn 10 phần chật vật. Bất quá, hắn may mắn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, hắn thì biến sắc, bởi vì, sơn cốc hai bên núi đá, động, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.